Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng luồng ánh sáng huyền dị bay vào trong cơ thể Triệu Vân. Đó là một loại sức mạnh thuộc về hồn linh, có nó dung nhập, Triệu Uyên có thêm sinh khí, nhưng đó là sinh khí của hồn linh hoa. Triệu Vân lại gọi, trong mắt rưng rưng lệ. Mọi người nhìn thấy đều thở dài, thấu hiểu tâm trạng của hắn. Lần này khác với hơn 100 năm trước, không có quỷ sai, cũng không có cánh cửa minh giới đó. Mọi thứ đều vô cùng bình lặng, chỉ có ngọn lửa của Trường Minh đang khẽ lay động, không thấy nó đổi màu, cũng không thấy hồn của Triệu Uyên trở về, tĩnh lặng đến đáng sợ. Vân Nhi, nơi u minh tăm tối, Triệu Uyên cũng lệ rơi đầy mặt, tiếng gọi của con trai, ông có thể nghe thấy, nhưng lại bị giam cầm không thể đi được. Minh thần đêm nay không ngủ, chỉ một tay chống cằm, ung dung xem kịch. Đúng vậy, là hắn đã giam giữ Triệu Uyên, giam giữ từ nhiều năm trước. Ai bảo Triệu gia và Nguyệt thần lại có nguồn cơn sâu xa như vậy. Nhắc tới Nguyệt thần, hắn thỉnh thoảng lại cảm thấy đau dạ dày từng cơn. Triệu Vân không đợi được hồn của phụ thân, nhưng lại đợi được một tiếng nổ vang. Tiếng nổ này quá đột ngột, chấn động đến mức cả càn khôn của tiên giới đều rung chuyển. Sau đó, là một luồng sức mạnh hùng vĩ, như biển cả từ cõi hư vô phiêu diêu đổ xuống. Hóa thành cơn mưa thần thánh ngập trời, rơi xuống khắp bầu trời sao rộng lớn. Vô số loại đạo âm đan xen vang vọng, người nghe đều thấy tâm thần bay bổng, cứ ngỡ đó là những bản thần khúc từ nơi tận cùng của năm tháng, cổ xưa xa xôi, lại cuộn theo một luồng uy nghiêm vô thượng, đè ép toàn bộ tiên giới, thần giới cuối cùng cũng đã được giải phong. Giải phong rồi. Thần giới giải phong rồi. Đêm nay, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, tâm cảnh hoảng hốt, thần sắc ngẩn ngơ. Cơn mưa thần thánh trút xuống từ hư vô, tựa như ánh huy hoàng nơi tận cùng năm tháng, giải khắp tinh không bao la. Nhiều nơi đất đai hoang vu, cây già trổ cành lá, gỗ khô nảy mầm non. Một cảnh tượng xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, khí tức bừng bừng sức sống cuộn trào khắp toàn bộ tiên giới, cứ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi nhiều. Những lời như vậy quá nhiều người đang nói. Đáp án của các bậc lão bối rất chuẩn xác, thần giới giải phong, sự áp chế của càn khôn suy yếu, cũng giống như gông xiềng trên người được gỡ xuống mấy trăm. Mấy ngàn cân, bản thân sao có thể không cảm thấy nhẹ nhõm chứ? Sử sách có ghi chép về việc này, thần giới dù mạnh đến đâu cũng phải tuân theo đại càn khôn. Đi, mau đi. Trong đêm, nhiều thế lực truyền thừa dắt cả gia tộc di rời, hướng về vùng biên hoang vũ trụ xa xôi. Thần giới giải phong, e rằng sẽ có chiến loạn, sớm trốn khỏi nơi thị phi mới là vương đạo. Thứ khí tức đã lâu không gặp. Dưới ánh sao, không ít lão quái vật đang ngủ say đã xuất quan, vai nhuốm đầy bụi trần. Cũng dưới ánh sao, các lão quái vật thỏa thích hít lấy khí tức từ thần giới tràn xuống. Đó là linh lực bản nguyên từ thần giới chảy vào tiên giới, chỉ hít một hơi đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, dường như trẻ lại mấy tuổi, thậm chí tu vi đình trệ nhiều năm cũng có dấu hiệu lung lay. Sâu trong tinh không, đột nhiên nổi lên sấm vang chớp giật, khí tức thần minh quét ngang tám cõi. Là thiên kiếp, thần phạt cấp chí tôn, có một vị lão bán thần đã đột phá. Phong thần, tiếng gầm thét của lão bán thần đã trút ra hết khí uất kết kìm nén trong cơ thể nhiều năm. Hắn trở lại dáng vẻ trẻ trung, xách kiếm lao thẳng lên trời cao, nghênh đón sấm sét của thần phạt. Thế nhưng, từ trên trời giáng xuống không chỉ có sấm sét, mà còn có một đạo đao quang sáng như tuyết. Hắn đỡ được sấm sét, nhưng lại không đỡ nổi nhát chém của đao quang, tại chỗ hôi phi yên diệt. Có thần minh thật sự ra tay, giết chết hắn ngay trong kiếp nạn, hơn nữa còn là miểu sát. Tại sao? Tiếng gào thét của lão bán thần biến thành tiếng gầm giống, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Đợi đến khi người đời chạy tới, trong tinh không chỉ còn lại một chiếc áo bào đẫm máu. Từ khoảnh khắc này, cơn mưa thần thánh trút xuống tiên giới đã nhuốm một màu đỏ tươi. Từ khoảnh khắc này, linh lực cuồn cuộn từ thần giới tràn xuống cũng có thêm một mùi máu tanh. Hậu bối không biết nguyên do, nhưng các bậc lão bối thì trong lòng biết rõ, tiên giới quanh năm chiến loạn, thần giới nào có khác gì, dăm bữa nửa tháng lại có một trận thần chiến, không có mùi máu tanh mới là lạ. Nhìn kìa, sao băng. Những đứa trẻ không dành thế sự đều giơ tay nhỏ chỉ lên trời. Đó không phải là sao băng, mà là người từ thần giới đến, thân thể lấp lánh ánh sáng, đủ mọi màu sắc, nhìn thoáng qua thật sự giống như từng viên sao băng, lướt qua bầu trời bao la, nhuộm cho hư vô thêm rực rỡ sắc màu. Các lão bối đều biết, đây chỉ là bắt đầu, sau này sẽ còn nhiều người đến tiên giới hơn nữa. Triệu Vân, đến đây đánh một trận. Giữa vô vàn sao băng, một tiếng hét lớn vang lên, thanh thế vang dội khắp tinh không. Là Thái Thượng Thần Tử, chính xác hơn là bản tôn của hắn, đã từ thần giới giết xuống, khí huyết và sát khí cuồn cuộn, mang theo uy áp đáng sợ cấp bán thần, đè ép đến mức tinh không cũng phải chấn động. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, nhất định sẽ khiến cho truyền thừa vĩnh hằng sống không bằng chết. Tiếng gầm này của hắn không gọi được Triệu Vân, nhưng lại kinh động đến kẻ chấp pháp của tiên giới. Vẫn là Niết Bàn Cổ Tinh, kẻ chấp pháp từ trong cát vàng bò dậy, toàn thân đầy đất cát. Ánh mắt đầu tiên của hắn lại nhìn về phía cố địa của Đại La Tiên Tông, nhìn Triệu Vân. Hắn không nổi trận lôi đình, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Truyền thừa ma thần giỏi thật đấy. Lại dám chạy đến chỗ hắn chơi trò lách luật. Cũng chẳng sao cả, hắn phất tay xóa đi thần minh nhãn của Triệu Vân. Phụ thân, Triệu Vân vẫn đang gọi trên đỉnh núi, gọi hết tiếng này đến tiếng khác. Đêm trăng tròn sắp qua, vẫn không thấy hồn phách của phụ thân. Lẽ nào đúng như lời ma vương nói, thời gian đã quá lâu, đã qua kỳ hạn chiêu hồn. Thôi vậy, có lẽ thấy quá nhàm chán, minh thần cuối cùng cũng đã giải trừ cấm cố linh hồn cho Triệu Uyên. Nhưng, hắn không phải nể mặt Nguyệt Thần, mà là nể mặt Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Đương nhiên, nếu Nguyệt Thần hợp nhất cửu thế, nói là nể mặt nàng cũng không phải là không được. Hồn phách hư ảo của Triệu Uyên đột nhiên biến mất khỏi U Minh. Màu sắc của ngọn lửa đèn Trường Minh cũng thay đổi ngay trong khoảnh khắc này. Thật sự trở về rồi, thấy thi thể Triệu Uyên dần dần hồi phục sinh khí, mọi người đều nhướng mày. Người kích động nhất không ai khác ngoài Triệu Vân, nước mắt nóng hổi lưng tròng làm mờ đi tầm mắt. Ma vương không lắc chuông chiêu hồn nữa, lặng lẽ lui xuống khỏi đỉnh núi. Mọi người cũng vậy, thật sự không nỡ làm phiền hai cha con người ta. Khi Triệu Uyên mở mắt, đôi mắt già nua vô cùng vẩn đục, hơn nữa còn có vẻ đờ đẫn và trống rỗng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động đậy, mãi cho đến khi Triệu Vân bước tới, ông mới cứng ngắc cử động cánh tay, gắng gượng ngồi dậy. Có lẽ do hồn phách vừa mới quay về, nên nhục thân hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Phụ thân, con trai, tiếng gọi nghẹn ngào, tình thân máu mủ và nước mắt. Tốt quá rồi. Người của tiên tông đa số đều mỉm cười, người thân được trùng phùng thì còn gì tốt hơn. Bạn cũ của Triệu Vân ở phàm gian cũng vui mừng, nhưng trong niềm vui lại ẩn chứa tiếng thở dài. Nhớ lại năm xưa, Triệu Uyên còn sống thì Phù Dung đã chết, sau đó Phù sống lại thì Triệu Uyên lại chết. Giờ đây Triệu Uyên trở về dương gian, nhưng lại không thấy Phù Dung đâu, còn có hai nàng dâu của nhà họ, một người mất trí nhớ, một người bị phong ấn. Cả gia đình này đã phải trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt. Nhìn gì nữa, vào trong tu luyện đi. Hỗn Thiên Hỏa hét lên một tiếng, đã mở Hỗn Thiên Ma Hạp ra. Lần đầu tiên nhìn thấy vật này, bọn người Thương Khung đều tỏ vẻ tò mò. Xong rồi, hắn bị lão đạo mặc áo liệm một cước đá vào trong. Từ bên ngoài không nhìn rõ, phải vào trong mới biết có mát mẻ hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy ngày trước, bọn họ cứ dăm bữa nửa tháng lại vào trong tu luyện, tuy rất đau đớn nhưng tạo hóa vô hạn, một thân tu vi của họ cũng từ đó mà ra. Còn nhìn, nhanh lên. Sau Thương Khung, những người thân hữu đến sau cũng đều bị tống vào trong. Cứ chờ xem, khi mọi người ra ngoài lần nữa, chắc chắn sẽ lột xác Niết Bàn, đặc biệt là những người có thiên phú cực cao như Ma Quân và Ma Hậu, hay như Đại Hạ Hồng Uyên. Trên thực tế, chẳng có ai là kẻ tầm thường. Còn việc đám yêu nghiệt này có thể tranh được bao nhiêu cơ duyên, thì phải xem tạo hóa của bản thân. Thái Thượng Thần Tử nhảy nhót tưng bừng quá nhỉ. Đại Tiên Mập nói giọng ung dung. Có thần minh chống lưng, đương nhiên là có đủ khí thế rồi. Lão Thần Côn chửi lớn, Bất Niệm Thiên không nói gì, chỉ nhìn về phía Thiên Tự Sơn. Lần này không thể để Triệu Vân ra ngoài được nữa. Thời thế đã khác xưa, thần giới đã giải phong, có lẽ đã có không ít cường giả cấp chí tôn giáng lâm tiên giới. Thái Thượng Thần Tử dám hẹn chiến, rõ ràng đã răng sẵn tử cục, chắc chắn có thần minh áp trận. Đừng lỗ mãng. Dù không muốn làm phiền, Bất Niệm Thiên vẫn nhắc nhở một tiếng. Ta hiểu. Triệu Vân cười đáp, hai tay đã đặt lên vai phụ thân. Hắn vận dụng vĩnh hằng bản nguyên, vận dụng nguyên thần chi lực, tất cả đều truyền vào cơ thể phụ thân, vừa để tẩy luyện nhục thân phàm nhân cho ông, vừa để tẩm bổ bản mệnh hồn phách. Đợi đến khi thân thể không còn gì đáng ngại, mới có thể tu luyện trở lại. Bây giờ ở tiên giới, sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng so với năm xưa. Con trai, đã chịu không ít khổ cực rồi phải không? Giọng Triệu Uyên dịu dàng. Cũng ổn cả, cứ coi như là rèn luyện thôi. Triệu Vân cười thản nhiên. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Là do ông quá vô dụng, không bảo vệ được Triệu gia, khiến bao gánh nặng đều đè lên vai con trai. Trăm năm thời gian, hẳn là một đoạn đường dài đằng đẵng, ông không được ở bên cạnh, từ trong mắt con trai chỉ nhìn thấy sự mệt mỏi đã trải qua bao sương gió. Mẹ con đâu rồi? Đây là lời trong lòng của Triệu Uyên, nhưng lại không dám hỏi ra miệng. Con sẽ đưa nương về nhà. Phụ thân không hỏi, không có nghĩa là Triệu Vân không nói. Trong đêm, Triệu Uyên ngủ say sưa, được Triệu Vân đặt vào một hồ tiên trì. Những ngày sau đó, phụ thân đều cần phải ở trong hồ tiên trì này. Chỉ trách, hồn phách và nhục thân đã tách rời quá lâu. nhưng đã trở về dương gian, những chuyện còn lại đều không đáng ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo là Lạc Hà, lại bị hắn gia trì thêm mấy đạo phong ấn. Hắn cũng muốn con mình chào đời, nhưng điều đó sẽ lấy đi mạng sống của Lạc Hà. Thiên sát chết tiệt, mệnh cách chết tiệt, đã ám lấy hắn hơn 100 năm. Tắm mình dưới ánh trăng trong sáng, Liễu Như Tâm bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Huyết mạch lột xác phản cổ, tu vi của nàng có tiến triển, nhưng vẫn không nhận ra Triệu Vân, chỉ cảm thấy thanh niên này dường như đã gặp ở đâu đó. Nàng thường xuyên mơ thấy một bóng lưng, dường như rất giống hắn. Chủ mẫu, Long Uyên cười hì hì, không biết từ đâu chui ra. Đi cùng nó còn có Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa, nửa đêm mà tinh thần phơi phới. Những ngày lão đại không có ở đây, chúng nó nhàn đến phát chán, đều đã bị kìm nén đến phát điên rồi. Chủ mẫu, Liễu Như Tâm lẩm bẩm, không biết tại sao thanh kiếm này lại gọi nàng như vậy. Hai người đã bái đường rồi, chỉ là chưa động phòng thôi. Ba đứa tụ lại một chỗ, líu díu không ngớt. Chuyện Liễu Như Tâm mất trí nhớ, chúng nó đều đã nghe Trần Huyền lão nói rồi. Sao lại có thể quên mất cả tướng công chứ? Quên thì không sao, nhưng đừng có thay lòng đổi dạ là được. Cút đi. Triệu Vân mắng một câu. Tuân lệnh. Ba đứa cũng rất ngoan ngoãn. Nếu thật sự không nhịn được, có thể dùng tay mà. Ba đứa đi cũng không yên ổn, chạy ra xa rồi vẫn không quên la hét. Dùng tay là một việc đòi hỏi kỹ thuật, người thường nghe không hiểu. Ít nhất thì Liễu Như Tâm không hiểu lắm, phần lớn thời gian, nàng đều đang quan sát Triệu Vân. Mời nàng nghe một khúc nhạc, Triệu Vân đã lấy ra cổ cầm. Được. Liễu Như Tâm mỉm cười, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ. Tiếng đàn du dương vang lên, vẫn là Tỉnh Thế Tiên Khúc. Triệu Vân đàn rất chăm chú, bao nhiêu ôn tình đều ẩn chứa trong tiếng đàn. Một lần đàn này, chính là 3 năm ngày, rất nhiều người nghe đến mức buồn bã thương tâm. Trong 3 năm ngày, tiên giới có thêm nhiều sao băng, tinh không cũng dần dần phủ một lớp màu máu. Các đại lão từ thần giới giáng lâm không phải đến để du lịch ngắm cảnh, đã gây ra huyết kiếp ở nhiều nơi, không biết bao nhiêu bộ tộc gặp nạn, cũng không biết bao nhiêu thế lực bị giết đến đứt cả truyền thừa. Ngày thứ 6, Vương Tạc từ trong ma hạp nhảy ra, ngồi đó một lúc lâu không nói gì. Đúng là huấn luyện ma quỷ, cũng đúng là mát mẻ, suýt chút nữa đã mất mạng bên trong. Cũng may, mạng của hắn đủ cứng, thảm thì có thảm, nhưng cơ duyên tạo hóa lại rất nghịch thiên. Ngày thứ 8, Mộng Tiên giáng lâm tổ địa Đại La, làm kinh ngạc một đám bạn bè. Bất Nhiệm Thiên không có gì ngạc nhiên, có Vân Yên ở đây, Mộng Tiên tìm đến đây không khó. Những người tu luyện mộng đạo đều là nhân tài, một chiêu phủ sinh nhược mộng, còn hữu dụng hơn cả vực môn. Mộng Tiên đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi còn mang theo một vật, cũng chỉ Tiên Tông mới có. Đạo Tiên cần vật này để cứu mạng. Nàng tuy không còn là người của đạo gia, nhưng đạo gia gặp nạn há lại không giúp. Bất Nhiệm Thiên, người vốn không ưa nàng, lần này lại tỏ ra hào phóng, ân tình thì phải trả thôi. Ngày thứ 9, Ma Vương thi triển đại thần thông, chống lên một phương kết giới. Đây là thần minh pháp trận, lại thêm một lớp che đậy cho tổ địa Đại La. Ngày thứ 10, những người vào ma hạp tu luyện, cơ bản đều mang theo thương tích xuất quan. Ngày thứ 11, Tỉnh Thế Tiên Khúc dừng lại, Triệu Vân một mình đi xuống khỏi ngọn núi. Trước sau đã đàn trọn nửa tháng, cũng không thấy Liễu Như Tâm hồi phục trí nhớ. Theo lời Đại Ma Vương, Tỉnh Thế Khúc e là thật sự vô hiệu, nếu có thần minh chữa trị, có lẽ sẽ có hy vọng. Dưới ánh sao mờ ảo, Triệu Vân rời khỏi tổ địa. Đập vào mắt hắn là một bầu trời sao phiêu đáng huyết vụ. Quả thật đúng như suy đoán trước đó, thần giới giải phong chính là một hồi đại kiếp. Hắn từng thử nhìn bằng thần minh chi nhãn, nhưng kết cục không mấy tốt đẹp, thần minh nhãn đã mất linh. Hoặc phải nói là đặc quyền nhìn trộm đại càn khôn của hắn đã bị kẻ chế tài, thức tỉnh thu hồi. Vốn đã quen với góc nhìn của Thượng Đế, nay bỗng mất đi, quả thật có chút không quen. Vậy mà không mời hai ta đi uống trà. Ma Vương lẩm bẩm một tiếng. Người đã từng nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Triệu Vân nói ra chân lý. Lời này Ma Vương nghe không thuận tai cho lắm. Hắn nào có giác ngộ mình là chó, cùng lắm cũng chỉ là một tên theo hầu. Đó là truyền thống ưu việt của bản tôn hắn. Năm xưa đi theo Nguyệt Thần cũng gây không ít chuyện, mặt mũi của nữ nhân kia quả thật rất có tác dụng. Có cách nào liên lạc với Nguyệt Thần không? Triệu Vân hỏi một câu. Đến lúc cần xuống thì tự khắc sẽ xuống. Ma Vương nói với giọng ung dung. Triệu Vân không hỏi nữa, khoác lên một chiếc áo choàng đen rồi biến mất vào trời sao. Nhiều ngày sau đó, hắn như một bóng ma của màn đêm, thần xuất quỷ một. Nơi nào hắn đi qua, những gì nghe thấy nhìn thấy đều là thảm cảnh, có quá nhiều sinh linh cổ tinh bị tàn sát. Cũng có quá nhiều thế lực bị diệt tộc. Đây mới chỉ là những gì hắn nhìn thấy, cả tiên giới, phần lớn đều là một màu máu tanh. Triệu Vân, đến đây đánh một trận. Đi tới một vùng trời sao hoang vu, Triệu Vân lại nghe thấy tiếng gào thét như vậy. Lại nữa, vì sao lại nói là lại, còn không phải vì Thái Thượng Thần Tử quá nhung nhớ hắn hay sao? Đến nỗi đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng gầm của tên đó. hắn có mang não theo đâu. Tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi chịu chết, nếu thật sự bị hắn lôi ra mấy vị thần minh, thì đó sẽ là một tử cục chính hiệu. Tìm cho ta. Thái thượng thần tử nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Sớm đã nghe Đại La Tiên Tông có tổ địa, Triệu Vân chắc chắn đang trốn ở đó. Không cần hắn phải nhiều lời, cường giả của Thái Thượng Tông đã sớm đi tìm, cùng lúc tìm kiếm còn có cả thần minh từ trên hạ xuống, có kẻ thù của Tiên Tông, cũng không thiếu kẻ thù của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Nếu mối quan hệ của kẻ nào đó và Nguyệt Thần bị bại lộ, kẻ thù của Nguyệt Thần chắc chắn cũng sẽ tìm tới. Nương, phụ thân về rồi. Triệu Vân đã độn vào hắc động không gian, tiếng gọi vang vọng suốt chặng đường. Bóng tối tịch mịch, không một tiếng vọng, chỉ có tà ma thỉnh thoảng xuất hiện. Trong lúc tìm kiếm, hắn dung hợp bản nguyên của Vĩnh Hằng Hoàng Thể, muốn dựa vào đó để tìm kiếm đột phá. Hai mạch truyền thừa cùng chung một gốc, bẩm sinh đã không có sự bài xích, quá trình dung hợp rất thuận lợi. Thế nhưng sắc mặt của Triệu Vân lại chẳng đẹp đẽ gì, hắn có thể trông thấy cánh cửa tiên vương, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Nếu có thêm vài món linh kiện nữa, có lẽ sẽ đủ, hắn có thể cưỡng ép đột phá tiên vương. Dừng lại, ma vương bỗng nói một tiếng, hai mắt theo đó nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Triệu Vân cũng vậy, nơi tầm mắt có thể chạm tới, có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Lại gần hơn hai người mới nhìn rõ, chính là quỷ La Vương từng gặp trong hắc động năm xưa. Lão cũng như một cái xác không hồn, xách theo chiến qua của mình, đi lang thang vô định trong bóng tối. Dù đi lướt qua bên cạnh Triệu Vân cũng không có chút phản ứng nào, hồn hồn phách phách, ma vương thở dài một tiếng, kẻ nào đó sống trên đời, cuối cùng lại thành ra bộ dạng này. Giống như bản tôn của lão vào những năm cuối đời, cũng từng ngây ngốc rất nhiều năm, ngay cả Nguyệt Thần cũng đành bất lực. Nhắc đến Nguyệt Thần, lão lại không khỏi lẩm bẩm, từ lúc thần giới giải phong đến nay cũng đã được một thời gian, vẫn chưa thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu, cũng không thấy đi tìm Triệu Vân, lẽ nào không sợ đồ nhi bị người ta diệt mất hay sao? Dù không đón Triệu Vân lên thần giới thì cũng nên lộ mặt, trò chuyện về lý tưởng gì đó chứ. Nương thân, tiếng gọi của Triệu Vân đã khàn đi, đi đến đâu gọi đến đó. Có đại chiến. Ma vương lại lên tiếng, lão có thể xuyên qua bóng tối để nhìn thấy bên ngoài. Triệu Vân đã cảm nhận được, dư uy của trận chiến quá mức mênh mông, ngay cả bóng tối cũng bị ảnh hưởng. Ma vương quả là người biết ý, dùng bí pháp kết nối tầm nhìn với Triệu Vân, từ đây nhìn ra trời sao bên ngoài. Thời Minh, Triệu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra vị ngoan nhân cái thế kia. Người đối chiến với ông là một thanh niên mặc ngân bào, một thần minh chính hiệu. Chỉ có điều, đang ở trên địa bàn tiên giới, tu vi của thần minh bị áp chế xuống cấp bán thần. Chính vì vậy, hắn mới không đủ sức, bị Thời Minh đánh cho một đường đứng không vững. Có nhận ra vị thần này không? Triệu Vân nhìn về phía Ma Vương. Chưa từng gặp. Ma Vương lắc đầu, chỉ biết là người từ thần giới đến. Theo một tiếng nổ vang, vùng bóng tối này lại rung chuyển một trận. Ngay cả hắc động không gian cũng như vậy, cảnh tượng bên ngoài trông càng đáng sợ hơn. Toàn bộ tinh vực đều chớp giật sấm rền, sức mạnh hủy diệt đan sen bay lượn, quét sạch từng ngôi sao cổ tịch mịch. Không ai chạy tới xem trận chiến, cũng không dám có ai xem, dư uy của đại chiến quá mức kinh khủng. Hắn không được. Ma Vương đưa ra kết luận, hắn trong miệng lão chính là vị thần minh ngân bào kia, chiến lực của Thời Minh lão đã từng chứng kiến, cùng cấp bậc rất hiếm người có thể thắng được ông. Đơn đả độc đấu không được, nhưng không chịu nổi đối phương đông người. Trận chiến đang lúc cao trào, lại có bóng người hiện ra, đều là thần minh bị áp chế tu vi, hơn nữa một lần đến tận hai vị, không một lời thừa thãi, trực tiếp tham chiến, ra dáng muốn liên thủ tàn sát Thời Minh, tên này nhảy nhót quá hăng rồi. Đáng tiếc, bọn họ đã xem thường đối thủ, đánh một hồi liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Gương mặt của ba vị thần minh kia, không phải khó coi bình thường, quá mất mặt. Nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ xuống đây là để ra oai, chứ không phải để bị vả mặt. Một con kiến hôi nhỏ nhoi mà cũng dám nhìn trộm bậc chí tôn. Thần Minh Ngân Bảo quát lạnh một tiếng, tiện tay chém một luồng kiếm quang vào trong bóng tối. Đúng vậy, hắn đã phát hiện ra Triệu Vân, sớm đã biết từ lúc đại chiến với Thời Minh. Bản thân bị vả mặt như thế này, tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, nếu không thì thể diện của Thần Minh còn đâu. Triệu Vân đã sớm bỏ chạy, như một vệt kinh hồng lướt qua bóng tối. Kiếm quang của thần minh tự mang theo khả năng khóa chặt, bám giết không buông ở phía sau. Vào thời khắc nguy cấp, hắn triệu hồi thần minh khôi lỗi, cứng rắn chống đỡ một đòn. Hay cho một con kiến hôi. Thần minh ngân bào khẽ nhếch mép, chân thân tiến vào hắc động. Nhưng hắn đã đến muộn, Triệu Vân đã độn đi mất tăm trong hắc động. Tiên giới quả thật thú vị. Thần minh ngân bào cười đầy vẻ trêu tức, lại rút lui khỏi hắc động không gian. Hắn đã ghi nhớ khí tức của con kiến hôi kia, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra. Nguy hiểm thật. Ở nơi sâu trong bóng tối, Triệu Vân lại lén lút hiện thân. Loại như hắn, Nguyệt Thần một trưởng có thể đánh tàn phế cả đám. Ma Vương nói. Triệu Vân không tranh cãi với lão về những chuyện này, tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối, hơn nữa còn kín đáo hơn nhiều. Phần lớn thời gian đều dùng nguyên thần truyền âm, để tránh lại có thần minh nào đó trên trời sao để mắt tới hắn. Giống như vị trí tôn ngân bảo kia, nguyệt thần có thể đánh tàn phế cả đám, nhưng hắn không phải là nguyệt thần. Hắn thường xuyên nhìn ra trời sao, cũng giống như trước đó, có quá nhiều hình ảnh đẫm máu. Ngoài ra chính là những người chạy nạn, biết bao bậc lão bối mang theo hậu bối của mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể chạy thoát. Có quá nhiều tộc bị vây giết trong lúc di cư, chưa đến được nơi an toàn đã bị người ta diệt tộc. Trước khi chết, các lão bối phần lớn đều hối hận, lẽ ra nên dẫn tộc nhân chạy nạn từ trước khi thần giới giải phong. Bây giờ quả thật đã quá muộn, Triệu Vân đi đi rừng rừng, tiếng gọi trong bóng tối không bao giờ dứt. Hắn không biết nữ thần minh ở đâu, chỉ biết trạng thái của nàng không tốt. Chính vì trạng thái không tốt, hắn mới càng phải đi tìm, để tránh bị những thần minh có ý đồ xấu để mắt tới. Không phải vị trí tôn nào cũng là kẻ biết giữ thể diện, cũng giống như vị thần minh ngân bào kia. Không biết đã là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới thoát ra khỏi bóng tối. Có lẽ, mẫu thân đã sớm không còn ở trong hắc động không gian. Hắn như một cô hồn dã quỷ, lang thang qua lại giữa tinh không, không có thần minh nhãn để nhìn trộm càn khôn, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cũng không có ai chỉ cho hắn phương hướng. Kẻ chấp pháp có lẽ biết, nhưng hắn gọi mấy lần suốt dọc đường mà chẳng thấy hồi âm, tám phần là không muốn để ý đến âm ầm. Tinh không chẳng hề yên tĩnh. Đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng nổ vang, bốn phương tám hướng đều có, không cần nhìn cũng biết có người đang giao chiến, có khi còn có cả thần minh tham chiến. Ngoài tiên giới, thần giới tám phần cũng chẳng thái bình gì, hư vô cứ luôn có sấm chớp rền vang. Lòng vòng một hồi, hắn lại đến hồng hoang. Mau mau mau, theo sau. Lão đạo, cũng phải mấy năm rồi không gặp ngươi nhỉ. Thánh địa tu luyện, quả nhiên phong thái vẫn như xưa. Cũng như trong ký ức, nơi lục địa hồng hoang giáp với tinh không, bóng người chen chúc. Có những người chạy nạn ra ngoài, đa số đều dắt díu vợ con, dáng vẻ vội vàng. Cũng có người đến hồng hoang ngắm cảnh, hơn sáu thành đều là bán thần. Kẻ thì mệt mỏi phong trần, người lại ung dung nhàn nhã. Những người kết bạn đồng hành không thiếu những tiếng nói cười trên đường đi, trong đó, người có thọ nguyên sắp cạn chiếm phần lớn. Không chỉ vậy, từng tòa vực môn còn đang mở ra. Mỗi một tòa vực môn đều có người bước ra, nhiều hay ít, Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thú thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều bán thần cảnh đến thế. Chỉ trong chốc lát đã thấy hơn 1.000 người, mà đây mới chỉ là Nam Hoang. Những nơi khác như Đông Hoang, Bắc Hoang và Tây Hoang chắc chắn cũng như vậy. Nhiều bán thần tụ tập lại như thế, chẳng lẽ chạy tới đây để họp? Có lẽ biết Triệu Vân đang nghi hoặc, Ma Vương cho một đáp án chắc chắn, Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải, Triệu Vân lẩm bẩm, hắn không hề xa lạ với Vô Vọng Hải. Tương truyền, năm xưa khi thời Minh hẹn giao đấu với một vị thần minh, chiến trường chính là Vô Vọng Hải. Cũng vì trận chiến đó mà càn khôn của tiên giới bị nhiễu loạn, thời Minh bị kẻ chấp pháp của tiên giới trấn áp giam cầm. Vô Vọng Hải ở lục địa hồng hoang sao? Triệu Vân truyền âm hỏi một câu. Ở nơi giao nhau của tứ hoang, cũng chính là trung tâm của lục địa hồng hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó ta từng đến nơi giao nhau của tứ hoang, làm gì có Vô Vọng Hải nào? Năm đó thần giới còn chưa giải phong. Ngươi tất nhiên không nhìn thấy được. Nghe ý của ngươi, Vô Vọng Hải nối liền với thần giới. Trong Vô Vọng Hải có thần sơn, trong thần sơn có tiên thê, đó là con đường thông tới thần giới. Ma Vương ngồi xếp bằng xuống, nốc một ngụm rượu rồi mới nói tiếp, thần giới chưa giải phong thì con đường đó bị cắt đứt. Chỉ khi bình chứng giữa hai giới tiên và thần được gỡ bỏ, Vô Vọng Hải mới thật sự hiển hiện. Nguyên do trong đó có thể tham khảo con đường lên trời ở phàm giới, đạo lý của cả hai là tương đồng. Nói như vậy, ta cũng có thể thông qua tiên thê để vào thần giới. Triệu Vân nói nhỏ. Với tu vi của ngươi, đừng nói là vào thần giới, ngay cả Vô Vọng Hải ngươi cũng không vào được. Ma Vương ngáp một cái, lười biếng nói, dựa vào bản thân để đặt chân lên thần sơn, leo lên tiên thê thì cần phải là bán thần. Dĩ nhiên, nếu có thần minh đến tiếp dẫn thì lại là chuyện khác. Triệu công tử ho khan một tiếng, là hắn nghĩ nhiều rồi. Bối rối thì bối rối, nhưng nghi hoặc trong lòng xem như đã được giải đáp. Nhiều bán thần tiến vào lục địa hồng hoang như vậy, chắc chắn là nhắm đến Vô Vọng Hải và thần sơn. Ở thần giới đột phá thần minh cảnh hẳn là dễ dàng hơn ở tiên giới, ít nhất sẽ không bị tu vi áp chế. Dù không được thì ở lại thần giới vài năm, dính chút khí tức thần minh cũng sẽ dễ đột phá hơn. Cơ duyên và tai ương cùng tồn tại, thần giới chắc chắn cũng không an toàn, tất cả đều xem vào tạo hóa của bản thân. Đến xem sao. Triệu Vân cũng mở vực môn dịch chuyển, đi thẳng tới Vô Vọng Hải. Sau hắn, càng có nhiều người đặt chân lên hồng hoang, đa số là tu sĩ lão bối đã ngủ say nhiều năm. Sau hắn, cũng có nhiều người rời khỏi hồng hoang, nếu không phải vì thế đạo tàn khốc, ai nỡ lòng rời bỏ quê hương. Vô vọng hải, vô biên vô tận, sự rộng lớn của nó có thể sánh với cả một tinh vực. Trong biển có thần sơn, nguy nga cao lớn, tựa như một cây cột chống trời khổng lồ. Mà tiên thê thông tới thần giới được đặt ở trong thần sơn, từng bước đi thẳng lên trời cao. Đây chính là vô vọng hải, lớn quá. Lối đi vào thần giới, sao có thể nhỏ bé được chứ? Tự dưng mọc ra một vùng biển, đúng là không quen chút nào. Lúc Triệu Vân đến, rìa vô vọng hải đã tụ tập đầy bóng người, đa số là một vị tiền bối già dặn dẫn theo hai ba hậu sinh đến, để mở mang tầm mắt. Nơi đông người thì không thể thiếu những lời bàn tán, giống như vùng đất này hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Quả là hùng vĩ, Triệu Vân vận hết thị lực nhìn ra xa mà không thấy được điểm cuối. Đúng lúc ánh sao rủ xuống, cả mặt biển lấp lánh ánh sóng, có mây mù mờ ảo bao phủ, có dị tượng sinh ra, lại có cả đạo âm đoạt thiên tạo hóa vang vọng khắp tám cõi. Sự yên bình tĩnh lặng của nó ẩn chứa khí tức cổ xưa, toát ra vẻ tang thương, khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Mang theo tâm cảnh như vậy, Triệu Vân cất bước, thế nhưng, mỗi khi hắn tiến lại gần vô vọng hải một bước, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ ập thẳng vào mặt, ra sức va chạm với hắn. Càng đến gần thì luồng sức mạnh đó càng mạnh, đến nỗi mỗi bước đi của hắn lại càng thêm khó khăn. Chưa đến được rìa biển đã bị một luồng sức mạnh bao la chặn lại, không thể tiến thêm nửa bước. Ma vương không lừa hắn, vô vọng hải chỉ xem tu vi chứ không xem chiến lực. Hắn có thực lực để đồ sát bán thần, nhưng lại không có tư cách để vào vô vọng hải. Nhắc đến bán thần, đã có không ít người đi vào. Kẻ ngự kiếm, người bay lên không, có người cưỡi tiên thú, cũng có người chân đạp một chiếc thuyền con. Có tiên, có ma, có yêu, có Phật, đủ các loại truyền thừa. Thế nhưng, vào được vô vọng hải không có nghĩa là đến được thần sơn. Có quá nhiều bán thần đi được nửa đường đã bị sóng đánh cho tơi bời, như một con vịt cạn dãy giụa trong biển, mãi mới bơi được vào bờ nhưng bộ dạng đã chật vật không ra hình người. Như vậy còn là may, có mấy vị dãy giụa một hồi rồi chìm luôn xuống đáy biển, không thấy trồi lên nữa. Bán thần bị chết đuối, Triệu Vân thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Người đời cũng hít một hơi khí lạnh, vô vọng hải thật quá tà môn. Phong thần. Một tiếng hét bất ngờ vang lên khiến Triệu Vân bất giác ngoảnh lại. Nhìn vào mắt, hắn liền thấy hai bóng người quen thuộc, U lão đạo và Tàng Thiên lão đạo. Nhiều năm không gặp, hai lão già đó cũng đã tiến giai bán thần, cùng nhau tiến vào vô vọng hải. Phía sau họ là Hòa Khí chân nhân, cưỡi một con rùa già, liều mạng đuổi theo hai người. Chạy đi đâu? 3 năm vị bán thần khác cũng giết vào vô vọng hải. Đúng là âm hồn không tan mà. Hai lão đạo thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Tiếng nổ theo đó vang vọng khắp mặt biển, gây ra một trận sóng lớn kinh hoàng. Những lão bối từng trải coi như không nhìn thấy, so với trận đại chiến của thời Minh và vị thần Minh kia, đây chỉ là trò trẻ con, còn lâu mới nhiễu loạn được càn khôn tiên giới. Kẻ chấp pháp 8 phần cũng lười để ý, đợi đến khi lão nhân ra đó thật sự ra tay thì không còn là chuyện nhỏ nữa, trừng phạt không cần thương lượng. Người hẹn giao đấu không chỉ có một, mặt biển phía đông cũng có tia chớp bay lượn. Nhìn kỹ lại, là hai lão giả một đen một trắng, đang chiến đấu hăng say. Triệu Vân thu tầm mắt từ phía đó, nhìn chằm chằm vào lão giả áo trắng, chắc chắn là Vọng Hương chân nhân, sư phụ của Phượng Vũ bản tôn ở tiên giới. Không ngờ ông ta cũng đã giết vào lĩnh vực bán thần, đêm nay đến vô vọng hải, rõ ràng là muốn đến thần giới dạo một vòng, thế mà lại đụng phải kẻ thù giữa đường. Triệu Vân ra đây đánh một trận. Vô vọng hải náo nhiệt, bên ngoài cũng có tiếng gào thét, lại là thái thượng thần tử, không biết từ đâu xuất hiện, đứng trên hư không gầm lên kinh thiên động địa, chắc chắn rằng Triệu Vân đang ở trong mảnh trời đất này. Chiến thư của hắn đã hạ từ lâu, đến nay vẫn không thấy đối phương đến ứng chiến, trong lòng kìm nén lửa giận ngút trời, đến nỗi sát khí cuồn cuộn bao trùm cả một vùng càn khôn. Lại tới nữa rồi, sao ở đâu cũng có hắn vậy? Đám đông người đời rất tự giác. Các lão bối cũng dẫn theo hậu sinh của mình, lùi ra khỏi mảnh trời đất đó. Vĩnh Hằng thể sợ là đã khiếp chiến rồi, lâu như vậy mà không thấy hiện thân. Nếu hai người đang đánh nhau mà có mấy vị thần minh xông ra, người đỡ thay cho Triệu Vân à? Lời này không sai. Với bản tính của Thái Thượng Thần Tử, hắn sẽ không giảng võ đức đâu. Những lời thì thầm bàn tán trong bóng tối khá nhiều, nhưng cũng chỉ dám lén lút nói, chỉ sợ bị kẻ nào đó để ý. Tên đó là một kẻ hung tàn độc ác, tìm không thấy Triệu Vân, không chừng sẽ trút giận lên người ngoài. Ví dụ như vậy, mấy ngày trước đã có rất nhiều, không ít truyền thừa đã gặp đại họa. Hết cách, ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc chứ? Môn phái nhỏ sao dám chọc vào? Triệu Vân liếc mắt một cái, con người tĩnh lặng như giếng cổ. Vị này không hổ là bản tôn, khác xa với hóa thân. Nhịn đi. Ma vương tỉnh ngủ, trong tối có thần minh. Ta hiểu. Triệu Vân không ngốc, biết đây là một cái bẫy. Hắn không đánh thì ta đánh. Giữa những tiếng ồn ào, một tiếng quát lớn vang vọng khắp đất trời bao la. Giọng nói chưa dứt, đã thấy một bóng người áo tím hiện ra trên hư không, thể phách và khí tức vô cùng mạnh mẽ, sinh linh chi khí của bản nguyên hiện ra bên ngoài như một biển lớn, sóng cả cuộn trào. Nhìn kỹ lại, thì ra là Toại Nguyên, người đứng thứ hai trên tiên bảng chữ thiên. Sự xuất hiện của hắn khiến người đời phấn chấn hẳn lên, đêm nay xem ra có kịch hay để xem. Người cũng muốn tìm chết. Thái thượng thần tử cười khẩy, sát khí theo đó cuồn cuộn bốc lên. Tiểu bối, khẩu khí lớn thật, giọng nói phiêu đãng như tiếng chuông hồng trung đạo âm. Tiếng nói này phát ra từ phía sau Toại Nguyên, có một bóng người mờ ảo ẩn hiện, bao phủ bởi ánh sáng thần minh. Lời nói tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, khiến người ta không kìm được mà muốn phủ phục. Người đời thấy vậy đều kinh hãi, trong mắt cũng đầy kinh ngạc. Chẳng trách Toại Nguyên dám nhảy ra hẹn chiến, hóa ra là có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần minh bảo hộ. Ngươi đường đường là thần minh mà lại đi dọa dẫm một tiểu bối như vậy sao? Hư không phía sau Thái thượng thần tử cũng xuất hiện một bóng người mờ ảo, không nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng là một vị thần minh. Vài lời ngắn gọn đã làm rung chuyển cả trời xanh, ngay cả Vô Vọng Hải cũng dấy lên sóng lớn kinh hoàng. Hai vị thần minh âm thầm đối đầu, hư vô phiêu đáng tức thì nổ tung sấm chớp. Mà người đời đang ở trong mảnh trời đất này thì không kìm được sự run rẩy trong tâm hồn. Lúc này, ngay cả những bán thần đã bước vào Vô Vọng Hải cũng quay trở lại. Trước khi đi, xem một màn kịch cũng không tệ, hai bên đều có thần minh đến cơ mà. Ma Vương lại không nghĩ vậy, đâu chỉ có hai vị thần minh, nơi này ít nhất có 8 vị, đó là còn chưa kể những người mà hắn cảm nhận được. Quỷ mới biết còn có ai khác không, nếu Triệu Vân thật sự đi ứng chiến, dù không bị Thái Thượng Thần Tử đánh cho tàn phế, cũng sẽ bị các vị thần minh lần lượt mời đi uống trà. Rất nhanh, trời đất lại trở về yên tĩnh, hai vị thần minh hiện thân cũng ẩn mình vào hư vô. Là chí tôn mà. Cả hai đều có một sự ngầm hiểu với nhau, đó là không nhúng tay vào cuộc hẹn giao đấu của đám hậu bối. Đây cũng là điều mà Toại Nguyên nghĩ trong lòng, sở dĩ kéo thần minh đến để chấn giữ, chỉ là cầu một trận chiến công bằng. Cùng với một tiếng ầm vang, một tòa chiến đài khổng lồ được dựng lên. Bên ngoài chiến đài là kết giới bốn phương, người ngoài không được bước vào. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Khóe miệng Thái Thượng Thần Tử khẽ nhếch lên. Cuồng vọng, Toại Nguyên hét lên một tiếng đanh thép. Ngay lập tức bộc phát chiến lực đỉnh phong. Hắn đến giờ vẫn là tiên vương, đối thủ lại là bán thần cảnh, nhưng hắn muốn đánh chính là bán thần. Ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn xem Thái Thượng Thần Tử như một hòn đá mài dao để rèn luyện tâm cảnh của bản thân. Thắng có thể tiến thêm một bước, thua là do hắn tài nghệ không bằng người, hắn đã có giác ngộ. Toại Nguyên hét lớn một tiếng chấn động trời xanh, ầm ầm triển khai bản mệnh dị tượng. Dị tượng diễn sinh ra một mảnh tiên thổ bao la, bên trong có vô số tinh tú lấp lánh. Trò mèo. Thái Thượng Thần Tử ánh mắt đầy khinh miệt, một bước vượt qua bầu trời u ám, ầm một tiếng dẫm vào mảnh tiên thổ bao la. Chỉ một cú dẫm này đã chấn vỡ toàn bộ tinh tú trong dị tượng, ngay cả thế giới hùng vĩ mà Toại Nguyên diễn hóa ra cũng sụp đổ trong khoảnh khắc. Toại Nguyên ho ra một ngụm máu lớn, bị chấn bay ngang hư không 800 trượng. Người đời nhìn mà hai mắt trợn tròn, cứ thế mà dẫm nát dị tượng của người ta ư? Chọn sai người rồi. Ma Vương hít sâu một hơi, tự biết suy nghĩ trong lòng Toại Nguyên. Chẳng qua là muốn mượn Thái Thượng Thần Tử để mài giũa bản thân. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao chính mình, cũng đánh giá quá thấp đối thủ. Thái Thượng Thần Tử không phải bán thần bình thường, cảnh giới áp chế cũng đủ đánh chết ngươi rồi. Thần sắc Triệu Vân vẫn bình tĩnh, Thái Thượng Thần Tử quả thực mạnh hơn trong tưởng tượng. Nếu thật sự tử chiến, hắn chưa chắc đã là đối thủ, dù sao cũng cách nhau một đại cảnh giới. Điểm này Ma Vương không phản bác, nhưng nếu đồng giai đối chiến, một tay Triệu Vân cũng đủ đè bẹp gã kia. Ánh sáng của hạt gạo cũng dám đến tranh huy với Nhật Nguyệt. Khóe miệng Thái Thượng Thần Tử khẽ nhếch, bàn tay 5 ngón che phủ hư không. Toại Nguyên vội vàng định thân, hai tay chống trời, gắng gượng đỡ lấy. Trong khoảnh khắc này, giữa hai hàng lông mày hắn hiện ra một đạo bí văn, mái tóc dài như thác cũng biến sắc, tựa như bị nhuộm máu tươi, toàn thân đẫm máu. Khí thế của hắn lại lần nữa lên đến đỉnh phong, mở ra ngoại đạo pháp tướng chống trời đạp đất, nâng đỡ bàn tay 5 ngón che trời kia. Thú vị. Thái Thượng Thần Tử cười đầy vẻ trêu tức, một đạo kiếm quang từ trên trời chém xuống. Kiếm quang vừa đến, máu tươi bắn ra bốn phía, ngoại đạo pháp tướng của Toại Nguyên bị một chiêu chém nát, chiến ý của Toại Nguyên bùng cháy như lửa, cầm kiếm tấn công lên tận cửu tiêu. Hắn sợ là đã điên rồi, không biết đã sử dụng bao nhiêu bản mệnh cấm thuật. Ngày xưa lúc giao đấu với Chiến Thiên Hành, hắn cũng chưa từng điên cuồng đến thế. Thế này mới ra dáng chứ? Thái Thượng Thần Tử cười u ám, không hề hoảng loạn. Bịch. Trận đại chiến đẫm máu cứ thế mở màn trên hư không. Mà sự đẫm máu ở đây, tự nhiên là chỉ Toại Nguyên. Hắn thật sự không phải là đối thủ của Thái Thượng Thần Tử, hay nói đúng hơn là căn bản không cùng một đẳng cấp. Dù đã mở ra vô số cấm pháp, dù đã tung ra hết át chủ bài, hắn cũng không chống đỡ nổi công kích, đến mức giao chiến chưa tới 10 hiệp, nhục thân đã bị đánh cho tan tác. Ngược lại, Thái Thượng Thần Tử lại không chút chật vật nào. Ngay cả phòng ngự cũng chưa phá được, thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Đám tiểu bối lè lưỡi, xem mà tim đập thình thịch, những lời tương tự, các bậc lão bối cũng muốn nói. Chiến lực chênh lệch quá lớn, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Nếu Thái Thượng Thần Tử chịu hạ thấp cảnh giới để chiến đấu, ai yếu ai mạnh còn chưa biết được. Tình cảnh hiện giờ, Toại Nguyên ngay cả 20 hiệp cũng không chống đỡ nổi. Thần Minh đích tử lần này đúng là lỗ mãng rồi. Nói đến hạ thấp cảnh giới, khí thế của Thái Thượng Thần Tử quả nhiên tụt xuống một đoạn. Hắn khống chế rất chuẩn xác, hạ tu vi của mình xuống cùng đẳng cấp với Toại Nguyên. Điều này, người đời không ai ngờ tới, thần tử của Thái Thượng gia biết giữ thể diện rồi sao? Hôm nay, ta cho ngươi một cái chết công bằng. Tiếng cười u ám của Thái Thượng Thần Tử tựa như mang theo ma lực vô tận. Nếu đối thủ là tiên vương bình thường, hắn chẳng có thời gian rảnh rỗi này, nhưng Toại Nguyên là thần minh đích tử thật sự, tốn chút công sức cũng không sao. Chiến, khí huyết Toại Nguyên dâng trào, đôi mắt lấp lánh như mặt trời. Tự không biết lượng sức. Khí thế của Thái Thượng Thần Tử càng mạnh hơn, uy chấn bát hoang. Trận đối chiến cùng cảnh giới tiên vương đặc sắc hơn trước rất nhiều. Ít nhất lúc này Toại Nguyên không còn bị áp đảo nữa, hắn cùng Thái Thượng Thần Tử chiến một mạch lên đến đỉnh. Tiếng nổ vang trời như từng hồi chuông báo tử, hòa cùng huyết quang và tia chớp đầy trời, từng tiếng một vang lên. Không đủ xem, Ma Vương khoanh tay nhìn lên trời cao, vẫn giữ nguyên nhận định lúc trước. Triệu Vân cũng là một khán giả trung thành, không có biểu cảm gì thay đổi. Người đời không nỡ nhìn tiếp, thần minh đích tử chiến đấu có chút thê thảm. Thể phách cứng như sắt thép đã bị đánh nổ mấy lần. Mưa tiên lấp lánh đầy trời này, phần lớn là bản nguyên huyết của hắn. Ngay cả những mảnh xương máu văng ra, cũng lần lượt nổ tung thành cho bụi trong lúc rơi xuống. Nhận định và phỏng đoán của Ma Vương không hề sai. Đến hiệp thứ 50, Toại Nguyên như một thiên thạch rơi từ cửu thiên xuống. Hắn đã bại, nhục thân bị đánh cho tan tác, cuối cùng nổ tung thành một đóa hoa máu. Chỉ còn lại một đạo chân thân tàn phế lững lờ bay xuống từ trên trời. Nguyên thần chi hỏa hao tổn đến mức gần như tắt hẳn, ngay cả ngọn lửa hừng hực do chiến ý đốt lên, giờ phút này cũng bị sát khí dập tắt hoàn toàn. Lên đường bình an. Giọng Thái Thượng Thần Tử khô khốc lạnh lẽo, theo sau đó là một cây chiến mâu đen kịt lao đến từ bầu trời. Toại Nguyên bị một chiêu đánh trúng, bị Thái Thượng Thần Tử dùng một mâu đóng đinh trên trời cao. Trời đất ồn ào trong phút chốc lặng như tờ, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên không trung. Ngọn lửa bản mệnh nguyên thần của thần minh đích tử đã tắt hẳn, nguyên thần hư ảo cũng tan rã từng tấc, hòa vào ánh sao hóa thành tro bụi, chỉ để lại một tiếng gào thét bi thương. Trước khi đến hắn đã có giác ngộ, không ngờ lại bại một cách thảm liệt như vậy. Hắn bại không sao, nhưng lại làm ô nhục uy danh năm xưa của phụ thân. Hắn không oán ai, đây là con đường hắn đã chọn, chiến không lại là do hắn quá yếu. Vị thần minh kia cũng ngồi yên được nhỉ? Người đời đều bất giác nhìn về một khoảng hư không. Dù gì cũng là mời ngài đến đây giúp chấn giữ, người ta đã chiến tử rồi mà cũng không thấy ngài nói một câu. Nhìn đến ngây người rồi sao? Hay là ngài với Toại Nguyên thần tử chỉ là hợp tác nửa chừng thôi? Thần Minh chỉ thở dài một tiếng rồi quay người biến mất. Người đời nói đúng, ông ta và Toại Nguyên là hợp tác nửa chừng. Cầm tiền của người, giúp người chống lưng. Nếu thật sự có thần Minh khác tham gia, ông ta sẽ ra mặt áp chế. Còn tranh đấu giữa hậu bối, ông ta sẽ không tham gia. Dù sao cũng chỉ là quan hệ lợi ích, không đáng để tử chiến. Nếu thật sự phải đối đầu với đối phương, ông ta cũng đánh không lại, dù sao bên kia cũng có tới mấy vị thần. Tiền bối, vậy là muốn đi rồi sao? Thái Thượng Thần Tử giải trừ cấm chế tu vi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, liền thấy hắn vung một kiếm vạch ra một dải ngân hà lấp lánh, trải dài khắp cửu thiên. Vị thần minh đi cùng bị chặn lại, không chỉ bị chặn lại, mà còn bị ép ra khỏi hư không. Người đời xem mà kinh ngạc. Ý gì đây, Thái Thượng Thần Tử muốn giao đấu với thần minh sao? Hắn có thực lực đó. Ma Vương nói ra một câu thật lòng, phải biết rằng, đây là ở tiên giới, các thần minh đều bị tu vi áp chế. Nếu đã cùng là cấp bán thần, đánh một trận cũng không có gì lạ, coi như là luyện tập. Hắn cũng muốn mài giũa. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn trong lời y là chỉ Thái Thượng Thần Tử. Toại Nguyên tìm hắn làm đá mài dao, hắn cũng muốn tìm một tảng đá, vị thần minh này rất thích hợp. Tiểu bối, ngươi chưa khỏi quá cuồng vọng rồi. Vị thần minh đi cùng hừ lạnh một tiếng. Ta có vốn liếng để cuồng vọng, Thái Thượng Thần Tử trực tiếp mở ra chiến lực đỉnh phong. Tìm chết. Vị thần minh gầm lên, cuốn theo một vùng thần hải hùng vĩ. Thấy thần minh ra tay, khán giả bên ngoài người nào người nấy chạy còn nhanh hơn. Đại chiến cấp bậc này, tốt nhất là nên trốn xa một chút. Chờ đến lúc đánh đến đỏ mắt, ai đứng gần nhất kẻ đó sẽ gặp họa. Đồ thần. Tiếng gầm này của Thái Thượng Thần Tử đã thể hiện ra khí thế lão tử thiên hạ đệ nhất, mà một kiếm sau đó của hắn cũng quả thực không là mất đi phong thái, lại có thể chém đôi thần hải. Vị thần minh đi cùng khẽ rên một tiếng nặng nề, luôn cảm thấy nguyên thần của mình như bị đâm một nhát. Nhìn lại mới biết, kiếm ý của tên nhóc con kia còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của ông ta. Đồ thần, tiếng hét của Thái Thượng Thần Tử như sấm vang động cả thiên khung. Đối với người đời, hai chữ này chấn động lòng người, mà chiến lực siêu tuyệt Thái Thượng Thần Tử thể hiện ra cũng kinh người đến lạ, hắn có đủ nội tình để đồ thần cùng giai. Tiểu bối, người đã chọc giận ta, vị thần minh đáp lời bằng một câu đầy uy nghiêm, bùm một tiếng trống ra một mảnh thần thổ, đó là bản mệnh dị tượng của hắn, hóa thành một đại giới hạo hãn, bên trong núi non san sát, sông lớn dọc ngang, đè ép khiến càn khôn không ngừng rung chuyển. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, bên trong có cả tinh tú điểm xuyết, nhật nguyệt sinh sôi, đừng nói là tiểu bối, ngay cả tiên vương đỉnh phong nhìn vào cũng cảm thấy tâm thần như sắp bị nuốt chửng. Đây mới là tư thái mà một thần minh nên có. Ánh mắt Thái Thượng Thần Tử rực cháy, khí huyết vô tận bùng lên hóa thành một vầng thái dương nóng bỏng, ánh sáng chói lọi chiếu rọi cả bầu trời u ám. Dưới vạn người chứng kiến, vầng thái dương rơi vào trong thần thổ. Hành động này lại làm người đời kinh ngạc, đó là dị tượng đại thế giới của thần minh. Người ngoài tiến vào sẽ bị áp chế tuyệt đối, chỉ cần có chút đầu óc sẽ không ai biến thần thổ thành chiến trường. Vậy mà, Thái Thượng Thần Tử lại cứ thế xông vào. Đây đâu phải là cuồng vọng, quả thực là bá khí ngút trời. Thần thổ gầm vang, bị vầng thái dương nện vào rung chuyển dữ dội, vô số dị tượng núi non sụp đổ. Vị thần minh quát lạnh, pháp tắc hóa thành từng đạo sấm sét, bổ vầng thái dương thành ngàn vạn vết thương. Thái Thượng Thần Tử đổ máu nhưng lại hưng phấn như một kẻ điên. Chân đạp ngân hà, tay cầm tiên kiếm, tấn công thẳng về phía vị chí tôn, thi triển sát sinh đại thuật hủy thiên diệt địa, đánh cho trời long đất lở. Diệt! Thần minh nổi giận, cực đạo thần thông thi triển không ngừng. Hai người một đông một tây, bắt đầu dùng bí thuật đối đầu, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh bay đầy trời, va chạm tạo ra từng mảnh lửa, mỗi một đạo đều mang màu sắc hủy diệt, một vùng trời đất yên bình, bỗng chốc bị đánh thành một mảnh cấm khu. Không ai dám lại gần, người đời đứng xem đều đang lùi lại phía sau. Đúng là nhân tài. Chứng kiến chiến lực của Thái Thượng Thần Tử, Ma Vương cũng không khỏi hít hà cảm thán. Hắn cũng có lúc nhìn lầm, nội tình của Thái Thượng Thần Tử đã vượt xa dự liệu của hắn. Ngay cả hắn cũng nói vậy, Triệu Vân dĩ nhiên không phản bác. Bỏ qua tính cách và lập trường, Thái Thượng Thần Tử tuyệt đối là một kẻ nghịch thiên. Trận đại chiến đang hồi gay cấn, đột nhiên thấy càn khôn ở phương Nam biến đổi lớn. Khi người đời nghiêng mắt nhìn, liền thấy huyết quang ngút trời, có hai bóng người mờ ảo đang giao chiến dọc ngang giữa sấm chớp rền vang. Rõ ràng không phải đang nói chuyện phiếm, mà là đang giao tranh, động tĩnh còn không hề nhỏ, nếu không cũng chẳng khiến càn khôn hỗn loạn. Ai đang đại chiến vậy? Không ít người trèo lên cao nhìn ra xa. Tự giác nhất là các bậc lão bối, đã hóa ra phân thân lao về phía nam, xem kịch thôi mà. Hai bên đều không bỏ lỡ. Hôm nay đúng là ngày lành, bên này còn chưa hạ màn, bên kia đã mở diễn. Vọng Thiên Thần Tử. Triệu Vân không hề nhúc nhích, nhưng vẫn có thể nhìn ra là ai. Hắn không hề kinh ngạc về điều này, điều thực sự khiến hắn bất ngờ là người đang đại chiến với Vọng Thiên Thần Tử. Nếu không nhìn lầm, thì hẳn là thần tử của Đoạ Thế Hoàng Tuyền, cũng chính là khôi đô từng xếp hạng 5 trên thiên tự tiên bảng, không ngờ lại là bán thần cảnh. Rất rõ ràng, tên khôi đô mà ngươi đánh ở Thần Minh Hải năm xưa chỉ là một hóa thân yếu hơn. Giọng Ma Vương chậm rãi, trong lời nói cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra, Khôi Đô và Thái Thượng Thần Tử là cùng một loại người. Lúc thần giới chưa giải phong, bản tôn thì tung hoành ở thần giới, hóa thân thì ngao du ở tiên giới. Sau khi thần giới giải phong, bản tôn và hóa thân hợp nhất, biến tiên giới thành sân nhà. Thế gian này còn bao nhiêu hóa thân nữa đây? Triệu Vân lẩm bẩm, rồi nhìn về phía trời Bắc. Phương Đông có đại chiến, phương Nam có người hẹn đánh, phương Bắc cũng không yên tĩnh. Nhìn từ xa cũng là một vùng lửa cháy ngút trời, kèm theo sấm chớp rền vang, đốt rực nửa bầu trời. Hắn nhìn thấy bất hủ thần thể, cũng thấy một người quen khác, thần tử của Cửu U Luyện Ngục. La Sát từng xếp hạng 4 trên thiên tự tiên bảng. Thôi được, lại thêm một tên nữa. Ma Vương ngáp một cái, lại nữa, vì sao nói lại nữa? Chẳng phải là vì tu vi của La Sát cũng là bán thần cảnh, cũng là một nhân tài thích dùng hóa thân đó sao? Hóa thân không gánh nổi, bản tôn liền đích thân đến tiên giới. Ngay cả Ma Vương còn như vậy, huống chi là người đời. Thấy Khôi Đô và La Sát, ai nấy đều sững sờ một lúc lâu, bắt đầu hoài nghi liệu những yêu nghiệt trên tiên bảng có phải đều là hóa thân hay không. Thái Thượng Thần Tử đối đầu vị thần minh, La Sát đối đầu bất hủ thần thể, Vọng Thiên Thần Tử đối đầu Khôi Đô, đêm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Rất nhiều lão bối cảm khái nói. Nếu không phải ngày lành, sao nhiều kẻ hung hãn này lại chọn cùng một ngày để giao tranh cơ chứ? cả Vô Vọng Hải lúc này cũng dấy lên một trận hỗn chiến. Nửa đêm nửa hôm, một đám lão bán thần đánh nhau nhiệt huyết ngút trời. Cùng với tiếng huyên náo, tiếng gầm vang ở phương Nam là thứ đầu tiên tắt lịm, sau đó là những tiếng bịch bịch, chậm rãi mà có nhịp điệu. Đó là tiếng bước chân của Khôi Đô, mỗi bước chân hạ xuống đều đạp cho thương thiên rung chuyển. Hắn từ phương Nam tới, một tay cầm chiến mâu, một tay xách một cái đầu máu me đầm đìa. Vọng Thiên Thần Tử bị diệt rồi sao? Sắc mặt các tiểu bối đều tái nhợt. Câu hỏi này không ai trả lời, chỉ cần mắt không mù đều có thể thấy cái đầu Khôi Đô đang xách chính là của Vọng Thiên Thần Tử. Kẻ xếp hạng 3 trên Thiên Tự Tiên Bảng, cũng như Toại Nguyên, đã bị xóa tên khỏi thế gian này. Trong bóng tối vang lên không ít tiếng thở dài. Người thường thì không sao, nhưng đó là đích tử của thần minh, không những không thể kế thừa vinh quang mà phụ thân đã tạo dựng, lại còn có kết cục thân hủy thần diệt. Nhắc đến đích tử của thần minh, càng có nhiều người hóa ra phân thân, lao về chiến trường phương Bắc, Toại Nguyên bị chém, Vọng Thiên Thần Tử bị diệt, Bất Hủ Thần Thể không chừng cũng sẽ bị đánh vào quỷ môn quan. Khi những người xem kịch tới nơi, trận đại chiến giữa La Sát và Bất Hủ Thần Thể đang hồi quyết liệt. Cục diện trận chiến à? Không khó để dự đoán. Tiên Vương đối đầu bán thần, Bất Hủ Thần Thể rơi vào thế hạ phong. Người đời đều nói, huyết thống của hắn có thể sánh ngang với trạng thái cực cảnh. Nhưng bây giờ, huyết thống dường như không còn tác dụng nữa. Bất Hủ Thần Thể đã bị đánh đến không ra hình người. Từng đoạn tiên cốt vỡ nát bay ra, nhuốm máu tươi lấp lánh, văng đầy trời đêm u ám. Đích tử của thần minh ư? Nực cười. La Sát cười u ám, đó là sự khinh miệt của kẻ bề trên. Nếu ngươi và ta cùng giai, ta tất sẽ chém ngươi. Bất Hủ Thần Thể thản nhiên nói, dùng bản mệnh pháp tắc vẽ ra một con tiên hà cổ xưa, chắn ngang cõi hư vô trên 9 tầng trời, chặn đứng La Sát đang lao tới. La Sát hét lớn tận trời, vung đao chém đứt tiên hà. Nhưng, khi khói bụi tan đi, lại không thấy đối thủ đâu nữa. Thấy Bất Hủ Thần Thể đã bỏ trốn, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Đó là một nhân tài, tính tình không tệ, chết đi thật đáng tiếc. Vô vị. La Sát cười đầy ẩn ý, xách huyết đao xoay người, đi thẳng đến chiến trường phương Đông. Ánh mắt hắn rực cháy, cũng muốn tìm một thần minh để luyện tập, còn Khôi Đô từ phương Nam tới cũng có cùng tâm trạng và thần thái. Nếu có thể đồ được một vị thần, sẽ có hy vọng được phong thần. Nghĩ vậy, hai người một Nam một Bắc cùng xông vào chiến trường. Hắn là của ta. Thái Thượng Thần Tử hừ lạnh, tỏ ra rất bất mãn khi hai người tham chiến. Đã là đạo quả, người thấy có phần. La Sát và Khôi Đô cười đầy thích thú. Đạo quả. Lời này của hai người làm cho người đời phải tắc lưỡi. Khẩu khí của hai tên yêu nghiệt này quá lớn, rõ ràng đã coi vị thần kia là con mồi. Khốn nạn, tiếng gầm giận dữ của thần minh chấn sập nửa bầu trời. Hắn là ai? Hắn chính là thần minh, dù cho ở tiên giới bị tu vi áp chế thì vẫn là chí tôn, vậy mà lại bị ba tên tiểu bối xem như con mồi, thật đáng hận. Đây không phải là xúc phạm uy nghiêm của hắn, mà là đăng vào mặt hắn một cách trắng trợn. Thần minh nổi trận lôi đình, bản mệnh dị tượng cũng hiện ra cả thi sơn huyết hải. Cả nhật nguyệt tinh thần trong con người hắn cũng nhuốm đầy ý hủy diệt. Tiền bối, nóng giận hại thân. Khôi Đồ khẽ nhếch mép, tay cầm chiến mâu lao tới. Gần như cùng lúc với hắn là La Sát, huyết đao trong tay kêu ong ong, dường như đã không thể chờ đợi được nữa, muốn uống máu của thần minh. Đêm nay, có lẽ sẽ là một cơ duyên để hắn phong thần. Chết tiệt. Sắc mặt của Thái Thượng Thần Tử trở nên cực kỳ khó coi. Vốn dĩ, đây là đạo quả của một mình hắn. Hắn cũng có tự tin có thể nghịch thiên đồ thần. Giờ thì hay rồi lại có hai kẻ đến tranh giành miếng ăn, tâm trạng mà tốt lên được mới là lạ. Bực thì bực, nhưng hắn vẫn vung kiếm tấn công thần minh. Có còn hơn không, không thể để cho đám La Sát kia hưởng hời được. Dù có đồ thần, hắn cũng phải chiếm một phần cơ duyên. Con ngươi của thần minh kia đỏ như máu, rõ ràng đã mất đi tâm trí mà một vị thần nên có. Ngược lại, ba người Khôi Đô ai nấy đều chiến ý ngút trời, hệt như ba tên điên không cần mạng. Yêu nghiệt nghịch thiên mà. Phải có tư thái của yêu nghiệt nghịch thiên chứ. Dầm. Một trận đơn đả độc đấu lại biến thành một trận hội đồng. Trong trận chiến có thần minh tham gia, động tĩnh tự nhiên không hề nhỏ. Vô Vọng Hải bị chấn động đến mức sóng dữ ngập trời. Còn núi non bên ngoài Vô Vọng Hải thì sụp đổ hết ngọn này đến ngọn khác. Giờ phút này, nào có càn khôn, nào có âm dương gì nữa. Tất cả đều trở nên hỗn loạn. Chỉ có ánh lửa nhuốm máu nổ tung thành từng mảng trong hư vô. Cảnh tượng hoành tráng quá. Không ít người lấy ra kính ghi nhớ, khắc ấn lại khung cảnh hủy thiên diệt địa này. Ngày xưa, khi các yêu nghiệt đổ thần, họ không có duyên được chứng kiến, đêm nay xem như đã được bù đắp. Còn có các vị thần đang ẩn mình trong bóng tối, lúc này cũng rất có nhã hứng, vậy mà lại bày ra bộ ấm trà, vừa thưởng trà vừa xem đại chiến. Mấy trận đánh vặt vãnh họ chẳng thèm để mắt, nhưng nếu có thần minh tham chiến thì lại khác. Chí Tôn mà bị đổ sát, khung cảnh đó xem ra cũng rất mãn nhãn. Triệu Vân vẫn là khán giả, vừa xem vừa lắng động tâm cảnh. Hắn đã từng tham gia đổ thần, biết rõ cơ duyên trong đó, còn hơn cả ngàn lần tôi luyện. Ba người La Sát không ngốc, đều hiểu đạo lý này, nên mới liều mạng chiến đấu. Đang xem, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Hắn thu ánh mắt từ hư vô, lại nhìn về phía Vô Vọng Hải. Nhìn thấy gì thế? Ma Vương tu một ngụm rượu. Vũ trụ bản nguyên. Triệu Vân nói, con ngươi đã nheo lại hết mức. Trong Vô Vọng Hải này lại có lực lượng vũ trụ trôi nổi. Tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Có biết vì sao năm xưa thời Minh và vị thần kia lại khai chiến ở đây không? Ma Vương cười nói. Là vì vũ trụ bản nguyên. Trong mắt Triệu Vân lóe lên tia kinh ngạc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vừa đánh nhau vừa trộm đồ, chuyện này hắn làm thường xuyên. Ma Vương nói với giọng đầy ẩn ý. Thảo nào chiến lực mạnh như vậy. Triệu Vân hít sâu một hơi, kẻ chấp pháp cũng thật hiền lành, đổi lại là vị ở nhân gian kia, có lẽ đã diệt thời Minh từ lâu rồi, lại còn dám trộm vũ trụ bản nguyên. Có muốn lấy một ít về nghiên cứu không? Ma Vương nháy mắt ra hiệu. Vào không được. Triệu Vân ho khan một tiếng, phải là bán thần mới có thể vào đó dạo chơi được. Đợi ngươi leo lên tiên vương, ta sẽ dạy ngươi cách trộm. Ma Vương ra vẻ mặt đầy bí ẩn. Cảnh giới tiên vương cũng vào được sao? Thời Minh năm đó cũng là do ta dạy. Lúc Ma Vương nói câu này, khí chất đã dần đạt đến đỉnh cao. Đừng hỏi, hỏi tức là có một bản tôn giỏi giang. Trùng hợp là, bản tôn còn có một bà chị cả vạn sự thông. Triệu Vân phấn chấn hẳn lên, ánh mắt còn liếc nhìn cánh cửa tiên vương. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, kiếm thêm vài linh kiện nữa, biết đâu lại thành công. Trong lúc hai người đang tán gẫu, hư vô lại vang lên tiếng nổ. Thần Minh kia bị nện cho một cú, như một viên thiên thạch rơi xuống từ cửu thiên. Thấy vậy, người đời ai nấy đều co giò chạy, một người còn nhanh hơn một người, cấp tốc bay lùi về phía sau. Thần Minh mà đập xuống đất, chẳng phải sẽ tạo ra một cái hố lớn sao, chấn động chắc chắn không hề nhỏ. Sự thật cũng chứng minh, họ đều có tài tiên đoán. Lúc thần Minh kia rơi xuống đất, cả mặt đất đều nứt toác, cả trời đất đều rung chuyển một trận, một tầng khí uẩn hùng vĩ lan ra bốn phương, san bằng tất cả núi non trong vùng đất này, ngay cả một tòa thành cách đó vạn dặm cũng bị chấn động làm cho sụp đổ. Khắp trời đất đều là tiếng hừ lạnh. Quỷ mới biết có bao nhiêu người bị nổ tan xác. Sau đó là những tiếng loảng xoảng. Bản mệnh pháp khí của rất nhiều người đều vỡ ra những vết nứt. Cũng phải, hơn 6 thành người đều dùng bản mệnh pháp khí để chống đỡ sát thương. Chống không nổi thì chẳng phải là vỡ nát sao? Thần Minh kia phun một ngụm máu ra sảng khoái. Thần khu của hắn nứt toác, thần huyết chảy đầm đìa khắp người. Chiến đấu hơn trăm hiệp, hắn lại không thắng nổi ba tên tiểu bối kia. Không những không thắng nổi mà còn tổn thương đến căn cơ, uy nghiêm của thần Minh, trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn biến mất. Đồ thần. Trên cửu thiên, có tiếng hét lớn vang vọng, ba vị yêu nghiệt lao xuống, sát khí cuồn cuộn che lấp cả càn khôn, như một màn đêm đen kịt, che phủ vùng đất hoang tàn này khiến nó trở nên tối tăm không chút ánh sáng, khí tức khô héo lạnh lẽo lan tràn. Thần Minh kia sợ rồi, vậy mà lại đứng dậy bỏ chạy. Chí Tôn mà. Sợ một hai lần cũng chẳng sao. Đây là ở tiên giới, có ngon thì đến thần giới đánh với ta. Tìm ra vô số lý do, hắn không hề do dự chút nào. Không thể đánh nữa thì mất không chỉ là mặt mũi. Chạy đi đâu, trong bóng tối có thần Minh ra tay, một luồng kiếm quang thần thánh mang theo sức mạnh hủy diệt. Thần Minh kia không kịp đề phòng, bị một kiếm chém ngã ngược trở lại. Đúng lúc ba người La Sát lao đến, phủ đầu hắn bằng một loạt đại chiêu. Người đời nhìn rất rõ, thần Minh kia không chỉ không đứng vững, mà còn suýt bị đánh nổ thần khu. Vị trí tôn ẩn mình trong bóng tối rõ ràng không định để hắn đi, cũng có dấu hiệu muốn tham chiến. Tốt, tốt lắm, thần Minh kia hai mắt đỏ ngầu, đây là muốn hắn chết rõ ràng rồi. Tiếc là, hắn vẫn chưa có giác ngộ phải chết. Đánh không lại thì có thể trốn, trốn không được thì tìm người thay hắn chịu đòn. Thật trùng hợp, ngoài sân có một nhân tài như vậy, rất thích hợp cho công việc kỹ thuật như chịu đòn này. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chấn văng ba người La Sát, Khôi Đô và Thái Thượng Thần Tử. Ngay sau đó, liền thấy hắn vung tay, thần quang đầy trời bay múa, như mưa rào chút xuống đất trời. Đây không phải là công kích, mà giống một màn biểu diễn hơn. Thế nhưng, chính màn biểu diễn này lại khiến Triệu Vân rất bực mình. Thần quang ngập trời quá nhiều, có thể nói là chút xuống không phân biệt đối tượng, hắn ở dưới trời tự nhiên cũng dính phải một hai đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dính phải thần quang cũng không sao, nhưng cấm chế che giấu chân thân và huyết mạch của hắn lại bị phá vỡ một cách dễ dàng, khí huyết của vĩnh hằng thể trong khoảnh khắc này đã bị dò dỉ ra ngoài. Ta! Triệu Vân chửi lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Khóe miệng Ma Vương cũng giật giật liên hồi. quá vô liêm sỉ, có kẻ quá vô liêm sỉ, lại còn có cả chiêu này. Triệu Vân, vĩnh hằng thể, đại la thần tử, khí tức huyết mạch của Triệu Vân bị dò dỉ ra ngoài cũng không sao, nhưng cả đất trời đều trở nên xôn xao. Thái thượng thần tử liếc mắt qua, La Sát và Khôi Đô cũng liếc mắt qua, ánh mắt nóng rực không thể tả. Giờ khắc này, ngay cả các vị thần đang ẩn mình trong bóng tối uống trà tán gẫu, cũng đồng loạt đứng dậy. Có chuyện để làm rồi. Tổ cha nhà ngươi. Triệu công tử đã lâu không chửi thề, đêm nay lại gào lên một tiếng vang trời. Khó khăn lắm mới được dịp hóng chuyện, lại đụng phải một kẻ không biết xấu hổ, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Không nghe thấy. Vị thần minh đi ké bỏ chạy, chọn cách làm lơ tiếng chửi bới của ai đó. Còn về việc làm sao hắn nhìn thấu được thân phận của Triệu Vân, thì dân lăn lộn giang hồ, ai mà chẳng có vài ngón nghề chứ. Ngay từ khoảnh khắc giáng lâm nơi này, hắn đã nhìn thấy vĩnh hằng thể, chỉ là chưa vạch trần mà thôi. Thời buổi đặc biệt, phải dùng thủ đoạn đặc biệt, tình thế bây giờ, chi bằng vạch trần ra thì hơn. Giữ mạng là quan trọng nhất. Nói thì nói vậy, nhưng thân là một vị thần minh, khuôn mặt già nua của hắn vẫn nóng bừng. Đến tiên giới một chuyến không dễ dàng gì, lại mất mặt đến tận mây xanh, bị tiểu bối đánh cho ra bã thì không nói, cuối cùng còn phải tìm một hậu sinh gánh tội thay mới có thể bỏ chạy. Thủ đoạn hạ tam bẩn thỉu thế này, thật sự tổn hại đến phong thái. Ngươi chạy được sao? Thái thượng thần tử gầm lên, mang theo huyết sát ngút trời đuổi theo đầu tiên. Đó là đạo quả của hắn, cũng là cơ duyên để hắn phong thần, không thể để nó chạy thoát. La Sát và Khôi Đô cũng có cùng tâm trạng, đã đánh đến nước này, làm gì có chuyện bỏ qua, nhất định phải diệt cho bằng được vị thần kia. Còn về Triệu Vân, không đáng nhắc tới, cứ giao cho các vị thần minh là được. So với một tiểu tiên vương, vị thần minh này mới là con cá lớn. Giết ta, vị thần minh đi ké cười lạnh, chạy không thèm ngoảnh đầu lại. Không có các vị thần khác trợ chiến, ba tiểu bối này vẫn không giết nổi hắn, nói chính xác hơn là không đuổi kịp hắn. Chí Tôn một khi đã dốc sức bỏ chạy, không có 7-8 vị thần minh thì không thể cản nổi. Coi như lão phu nợ người một ân tình. Trước khi trốn vào hư vô, vị thần minh đi ké còn quay đầu nhìn lại một cái. Dù cách biệt vô tận mịt mờ, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng chật vật của Triệu Vân. Là hắn đã hại tiểu bối kia, nếu như vĩnh hằng thể có thể thoát khỏi cửa tử, ân tình này nhất định sẽ báo đáp. Lời hắn nói rất chân thành, nhưng lại chẳng có chút tự tin nào. Một chuẩn tiên vương bị các vị thần minh truy sát, không khác gì một tử cục, khả năng sống sót gần như bằng không. Sở dĩ nhắc đến ân tình, chẳng qua là để tự an ủi bản thân tự lừa dối mình mà thôi. Cái hố này đào hơi lớn rồi. Thấy vị thần minh đi ké càng chạy càng xa, người đời tấm tắc chép miệng, gã đó không phải là chó, nhưng cách làm này thì đúng là chó thật. Một chiêu họa thủy đông dẫn, đẩy Triệu Vân vào hố. Đó là Đại La Thánh Tử, cũng là vĩnh hằng truyền thừa. Kẻ trước thì có thù gia đầy thiên hạ, còn người sau thì sao? Vì chuyện của vĩnh hằng thủy tổ năm xưa, hơn một nửa thần minh đều đang chờ xử lý vĩnh hằng nhất mạch. Chỉ với hai thân phận này, đã định sẵn hắn không thể tùy tiện ra ngoài đi dạo, càng không thể tùy tiện để lộ thân phận. Lần này thì hay rồi, trực tiếp bị ngươi đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Toại Nguy và Vọng Thiên Thần Tử có bạn đồng hành rồi. Người đời không ít kẻ thở dài. Đã chôn vùi hai vị thần tử, hôm nay lại phải thêm một yêu nghiệt nghịch thiên nữa. Nếu không có ai đến cứu, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Một vùng trời đất khác, tiếng nổ đã vang trời. Triệu Vân chạy trốn phía trước, 15 bóng người theo sau, như một đám lão già rảnh rỗi, kết bạn đi tham quan du lịch, nào có chút dáng vẻ truy sát nào. Đúng vậy, tận 15 vị thần minh, không có lý do gì không bắt được một chuẩn tiên vương. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, có thái độ ung dung như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cũng chính thái độ này mới thể hiện được uy nghiêm của Chí Tôn. Nếu bị một con kiến làm cho tay chân luống cuống, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Trong tối lại ẩn giấu nhiều thần minh đến vậy sao? Không ít lão bán thần đi theo, không khỏi suýt xoa chép miệng. Cũng tại bọn họ kiến thức quá nông cạn, không nhìn ra được càn khôn, biết đâu trong tối vẫn còn đại lão ẩn mình. Đây đều là Chí Tôn nhà nào vậy? Các bán thần trẻ tuổi đều nhìn về phía các bậc lão bối bên cạnh, vị mặc áo tím kia là Thái Thượng Thiên Tôn. Tiên bối của Thái Thượng Tông, bên tay trái người là Thanh Hà Thánh Tổ, bên tay phải là Khô Diệt Thần Quân, người tóc bạc là Tuyệt Đạo Chân Hoàng, người đang đạp trên tinh hà là Ngự Thiên Cổ Thần. Các lão bán thần kiến thức rộng rãi, giới thiệu từng người một. Nhưng ngay cả họ cũng chưa chắc đã nhận ra hết. Trong đó có mấy vị, trong thần sách không ghi chép, thế gian cũng không có lời đồn, nên không biết lai lịch, chỉ biết rằng đều là từ thần giới xuống, hoặc là kẻ thù của Đại La Nhất Mạch, hoặc là kẻ thù của Vĩnh Hằng Truyền Thừa. Nếu không cũng sẽ không bám giết Triệu Vân không tha. Nếu kẻ thù của Nguyệt Thần cũng đến, vậy mới náo nhiệt. Đây là lời trong lòng của Ma Vương. Hắn vốn luôn vững như Thái Sơn, giờ phút này cũng cảm thấy hơi lo lắng. Tiểu bối, ngươi còn có thể chạy được bao lâu? Thanh Hà Thánh Tổ nói giọng nhàn nhạt, thuận tay phất nhẹ ống tay áo. Lập tức, trời cao rung chuyển, hướng Triệu Vân đang chạy trốn, một vùng biển thần mênh mông cuộn tới, chặn đường đi của hắn. Kiếm đến. Triệu Vân bật chiến lực lên 8 lần, triệu hồi thiên thương thần kiếm, một chiêu phá thương khung, chẻ đôi biển thần, cưỡng ép trốn thoát. Thanh Hà Thánh Tổ hơi nhướng mày, các vị thần khác cũng có chút kinh ngạc. Thằng nhóc này bản lĩnh không nhỏ nha. Hơn nữa, thần khí của thiên thương nhất mạch tại sao lại nghe theo lệnh triệu hồi của hắn, lẽ nào hắn còn nhận được cả truyền thừa của thiên thương? Đêm nay e là phải quỳ rồi. Sắc mặt Ma Vương ngưng trọng. Sắc mặt Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Cái hố này quả thực hơi lớn, rõ ràng đã vượt quá giới hạn của hắn. Tận 15 vị thần minh, như 15 ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, đè hắn không thở nổi. Ngự thiên cổ thần thốt ra một chữ, thi triển thuật trói buộc. Hắn nói ra là pháp theo, không gian của cả trời đất đều bị đóng băng. Triệu Vân gầm lên một tiếng, tiên quang toàn thân tuôn chảy. Đó là luân hồi chi lực, trong nháy mắt đã hóa giải cấm cố của thần minh. Lại còn tu luyện cả luân hồi. Các vị chí tôn cười u u, đó là một loại đạo pháp rất tà môn, hễ gặp phải luân hồi chi lực là lại bất giác nhớ đến kẻ đáng sợ kia. Người thực sự tập hợp được đại thành của luân hồi, từ xưa đến nay chỉ có một mình Nguyệt Thần. Thú vị. Nụ cười của các vị thần càng thêm vẻ trêu tức. Họ tiếp tục đi theo, ai nấy đều như đi dạo trong sân nhà, không vội không gấp, rất muốn xem vĩnh hằng truyền thừa, đời này còn có thể mang đến cho họ bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.